Võ đạo đại tông sư, chương 194, Lâm Huyền trở nên hưng phấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng trước lời cảm tạ của cửu công chúa, Lâm Huyền chỉ khẽ gật đầu, ta giữ lại cho hắn một hơi thở, người nghĩ cách hỏi được tên của những kẻ khác. Cửu công chúa tràn đầy lòng tin, yên tâm đi, đây là của sở trường của ta. Tả Kiến bị kim giáp vệ sĩ mang đi, tỉ thí tiếp tục được tiến hành. Người xem trên võ đài đều nhìn Lâm Huyền với ánh mắt như lửa đốt. Ngay trong bọn họ không thiếu những người có tiền có quyền. Ai mà không muốn thu một thiên tài tuyệt thế như Lâm Huyền vào dưới trướng mình để làm việc cho mình chứ? Nếu như có thể lôi kéo được Lâm Huyền, cho dù phải trả giá như thế nào, bọn họ cũng đều cố gắng. Nhưng mà, trong lòng những người này cũng hiểu rõ, mình có một đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Một đối thủ mà cho dù do về thực lực hay tài lực thì bọn họ cũng đều không vượt qua được. Đế quốc, nếu như đế quốc duỗi tay mời chào, làm gì còn đến lượt bọn họ chứ? Nhưng mà bọn họ không biết là, bàn tay mời chào của đế quốc đã đưa ra từ lâu. Đại hoàng tử đi tìm Đỗ Mục trưởng lão, thể hiện suy nghĩ của mình. Nhưng Lâm Huyền từ chối, giờ phút này, đại hoàng tử lại thể hiện ý mời chào của mình lần nữa. Lâm Huyền, ngươi có đồng ý dốc sức cho đế quốc hay không? Lâm Huyền nhìn về phía hai mắt đại hoàng tử, ánh mắt bình tĩnh, không nhìn ra bất kỳ sự xao động nào. Không cần đâu, không đợi đại hoàng tử nói câu thứ hai, Lâm Huyền đã đi xuống lôi đài. Trên mặt đại hoàng tử lộ ra vẻ tức giận, nếu như đổi lại là người khác, đối diện với lời mời chào của đế quốc, của hắn thì đã sớm mừng rỡ quỳ xuống thể hiện lòng trung thành. Nhưng Lâm Huyền lại thực sự từ chối hắn hai lần. Nhưng đại hoàng tử chỉ có thể chịu đựng, lần này tranh đoạt mộ ma đế Mạc Tà, Lâm Huyền sẽ trở thành người mấu chốt. Hắn không thể vì nhỏ mà mất lớn, bởi vì Tả Kiến mà dẫn đến hỗn loạn, nhưng rất nhanh đã lắng xuống, đấu võ tiếp tục tiến hành. Sau đó trong tỉ thí, Lăng Phong và Dịch Thiên Vũ ân bại trận. Dịch Thiên Vũ đụng phải đối thủ tụ khí cảnh tầng 8, đánh lâu không địch lại. Lăng Phong thắng trận đầu. Nhưng ở trận thi đấu với người thứ hai lại tiếp bại bởi đối thủ cùng cảnh giới. 10 người đã định ra 9 cái tên, chỉ còn một trận tỉ thí cuối cùng vẫn chưa tiến hành. Lâm Huyền giao đấu với Ngu Túc. Trước lúc ra sân, Đỗ Mục trưởng lão nói với Lâm Huyền. Tên Ngu Túc này đạt hạng 3 trong lần đấu võ liên minh trước, là một khôi lỗi sư. Khôi lỗi sư và thuần thú sư, thực lực bản thân yếu kém, nhưng mạnh ở chỗ bọn họ khống chế được khôi lỗi. Ngu Túc đi lên lôi đài, vóc dáng của hắn vô cùng thấp bé, chỉ có 1m5, đứng trước mặt Lâm Huyền giống như một đứa bé. Lâm Huyền cũng không trông mặt mà bắt hình dong, ngược lại, hắn cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trên người Ngu Túc. Đây là cảm giác mà ngay cả Tả Kiến không thể mang đến cho Lâm Huyền. Dường như Ngu Túc cũng không phải là người nói nhiều, hắn đi đến phía sau lôi đài, nhẹ nhàng vuốt lên nguyên giới một chút, triệu hồi ra một bộ khôi lỗi. Cỗ khôi lỗi này cao 2 mét, toàn thân mặc áo giáp kín mít, tay cầm một thanh yển nguyệt đao. Đợi cho khán giả xem võ đài tập trung sự chú ý, đại hoàng tử tuyên bố. Tỉ thí bắt đầu, ánh mắt Lâm Huyền cũng không đặt ở trên người khôi lỗi mà là nhìn chằm chằm Ngu Túc. Khôi lỗi cường đại đều cần khôi lỗi sư lấy nguyên khí để điều khiển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cách khác, chỉ cần giải quyết khôi lỗi sư. Khôi lỗi cường đại tới đâu cũng có thể giải quyết nhẹ nhàng. Tiếng nói tuyên bố tỉ thí bắt đầu của đại hoàng tử vừa dứt, Lâm Huyền đã bắt đầu thần đạo thân pháp, trong nháy mắt đã tới trước người Ngu Túc. Thần đạo quyền pháp, Lâm Huyền đánh một quyền toàn lực trực diện về phía Ngu Túc. Với sức mạnh đánh lõm ngực Tả Kiến của Lâm Huyền, nếu như một quyền này trúng đích, cho dù Ngu Túc có cảnh giới tụ khí tầng 8 cũng vẫn thua như thường. Nhưng mà điều khiến Lâm Huyền không ngờ đến là đối diện với công kích của mình, Ngu Túc lại không hề tránh né, không hề ra tay ngăn cản. Ngu Túc khẽ ngẩng đầu, tỉnh táo nhìn nắm đấm của Lâm Huyền đánh tới. Hắn đang làm gì? Lâm Huyền không nghĩ ra được Ngu Túc có loại sức mạnh nào mà lại dám lấy cứng chọi cứng với một quyền này của mình. Nhưng rất nhanh, hắn đã hiểu được, một quyền của Lâm Huyền ngừng lại trước mặt Ngu Túc, dường như bức tường trong suốt che kín. Nắm đấm của hắn đánh lên trên đó. Bức tường chắn trong suốt này là do nguyên khí cấu tạo nên, sức mạnh kinh khủng của Lâm Huyền bị đều chặn lại. Là trận pháp, thân là trận pháp sư cấp 2, Lâm Huyền vừa nhìn đã nhận ra, thứ bảo vệ Ngu Túc chính là một trận pháp. Hắn nhanh chóng quan sát trận nhãn của trận pháp, đúng là khôi lỗi Ngô Túc triệu hồi ra. Nói cách khác, nếu như Lâm Huyền không giải quyết được khôi lỗi, sẽ không thể nào tổn thương được đến một sợi lông của Ngô Túc. Kết hợp khôi lỗi và trận pháp sao? Thật đúng là khiến ra mở rộng tầm mắt. Khôi lỗi đánh tới sau lưng Lâm Huyền, giơ yển nguyệt đao trong tay lên chém về phía sau lưng Lâm Huyền. Lâm Huyền huy động bá thể thần công, dùng thân thể của mình chọi cứng với một kích này. Yển nguyệt đao tiếp xúc với thân thể Lâm Huyền, đúng là phát ra âm thanh kim thạch va chạm vào nhau. Chuyện khiến Lâm Huyền cảm thấy ngoài ý muốn chính là trên yển nguyệt đao có sức mạnh truyền đến khiến cho thân thể của hắn lảo đảo một cái. Đúng là sức mạnh to lớn. Lâm Huyền thả người nhảy lên, tạo khoảng cách với khôi lỗi. Hắn có hơi bội phục Ngô Túc, sợ rằng khôi lỗi này đã đạt đến cực hạn của khôi lỗi cấp 2, nhưng cường hóa một chút là có thể bằng được với sức mạnh của võ giả hóa nguyên cảnh. Nếu như là khôi lỗi cấp 3, có lẽ còn có thể đánh với ta một trận, còn khôi lỗi cấp 2 ta không đặt vào mắt. Lâm Huyền đánh nhau cùng khôi lỗi lần nữa, đúng lúc khôi lỗi vung vẩy yển nguyệt đao định chém xuống. Lâm Huyền ra tay nhanh như chớp, cầm chuôi đao của yển nguyệt đao. Gục xuống cho ta, Lâm Huyền chợt quát một tiếng, cánh tay bộc phát ra sức mạnh kinh người, giơ khôi lỗi lên cao, dùng sức nện xuống. Khôi lỗi bị nện xuống mặt đất, nếu như đổi lại là thể xác của võ giả, chỉ sợ đã bị quẳng đến mức thần hồn điên đảo. Nhưng mà khôi lỗi là vật chết, không có cảm giác đau, Ngô Túc khống chế nó, lúc này đứng dậy. Đánh một quyền về phía Lâm Huyền. Thần đạo quyền pháp, Lâm Huyền cũng ra quyền, va chạm với nắm đấm của khôi lỗi. Khôi lỗi bị đánh bay ra ngoài, nắm đấm va chạm với Lâm Huyền đã có hơi thay đổi hình dạng. Sức mạnh của Lâm Huyền đúng là có thể phá hư được cả khôi lỗi được chế tạo từ thép tinh. Lâm Huyền nhìn về phía Ngô Túc, nếu như không xảy ra những khả năng khác, vậy cứ kết thúc cuộc tỉ thí này đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải là Lâm Huyền cuồng vọng, mà căn bản khôi lỗi không phải là đối thủ của hắn. Thần sắc Ngô Túc vẫn bình tĩnh như cũ, hắn điều khiển khôi lỗi đi tới bên cạnh mình. Lâm Huyền nhìn Ngô Túc với ánh mắt kỳ lạ, hắn đang định làm gì? Chuyện kinh người đã xảy ra, bỗng nhiên phần lưng khôi lỗi mở ra. Mà Ngô Túc lại bò lên đó. Cuối cùng Lâm Huyền đã hiểu vì sao Ngô Túc muốn tạo ra khôi lỗi cao lớn, hóa ra còn có thể xem khôi lỗi như áo giáp. Khôi lỗi động đậy lần nữa, lần này, tốc độ của nó nhanh đến kinh người. Lâm Huyền vừa mới kịp phản ứng, khôi lỗi đã đi tới trước người hắn, vung yển nguyệt đao lên, đập vào phần bụng Lâm Huyền. Nếu là đổi lại người khác, sợ là đã bị chém ngang lưng. Cho dù là Lâm Huyền có bá thể thần công bảo vệ, cả người cũng bay ra ngoài rất xa mới dừng lại được. Lâm Huyền đứng dậy, dùng tay vuốt vuốt bụng của mình. Từ khi tu luyện bá thể thần công, hắn đã lâu chưa cảm thấy đau đớn. Lâm Huyền trở nên hưng phấn, có chút thú vị. Cách chương.